Phiêu du giang hồ, quyển 3 chương 2, đồ vương gia đần độn, ai bảo huynh đứng ra làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tục ngữ nói, ra khỏi cửa không xem lịch nhất định dẫm phải thứ chẳng hay ho. Về điểm này, bổn tiểu gia có cảm nhận vô cùng sâu sắc. Chính là vì lúc tôi ra khỏi nhà đã quên không xem lịch cho. Nên bây giờ mới phải bi thảm đứng trên bãi thuốc nổ này chăng? Tôi phẫn nộ nhìn tên nhị bách ngũ thân mặc áo vàng kia. Trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Chết tiệt, nếu ngươi dám ném ngọn đuốc trong tay xuống, sau khi tiểu gia ta là ma, nhất định sẽ không đến điện Diêm Vương mà đêm đêm sẽ về. Tìm ngươi, chỉ thấy tên nhị bách ngũ áo vàng kia rút từ ống tay áo ra một tờ danh sách há miệng đọc lớn. Tất cả dừng lại một chút, mọi người ta đọc đến tên người. Nào, mời đứng sang bên trái, Hoàng Nhị nói. Nhị bách ngũ mặc y phục sắc vàng, cho nên gọi là Hoàng Nhị. Trong danh sách dài rằng giặc tôi nghe thấy có tên mình, tên bốn huynh đệ Âu Dương, Mạc Nguyệt và cả Mạch Thiếu Nam. Khóe miệng giật giật liên hồi. Tại sao lại là chúng tôi? Mạch Thiếu Nam cay độc nhìn tôi, khóe miệng treo nụ cười căm. Thù siêu cấp nói. Người quá nổi tiếng, quả nhiên là không nên chơi. Chán tôi nổi đầy gân xanh, giật giật liên hồi. Rõ ràng biết, quen người quá nổi tiếng là không tốt, sao huynh còn cười tươi rói như thế hả? Hoàng Nhị đọc xong, liền sai thủ hạ phát cho chúng tôi mỗi người một viên thuốc, tôi vốn không muốn uống, nhưng Mạc Nguyệt nói, yên tâm, đây chỉ là thuốc tán công bình thường thôi. Sau khi uống xong, trong một khoảng thời gian nhất định sẽ không thể sử dụng võ công, hoàn toàn không có tác dụng gì khác. Tôi nghĩ dù sao mình cũng chẳng có võ công, nên dứt khoát nhét viên thuốc vào miệng. Mấy tên thủ hạ liền đứng tản ra sau khi thấy chúng tôi đều đã uống thuốc. Hoàng Nhị nói với chúng tôi, phải thành thực chút đi cùng bọn ta, sau đó lại quay đầu nói với đám người không có tên trong danh sách, các người, được tự do. Tôi vô cùng ngưỡng mộ, đưa mắt nhìn Giang Tả, các người không bị gọi tên thật tốt quá đi. Giang Tả dùng ánh mắt điềm tĩnh nhìn tôi một cái, sau đó đi thẳng về phía trước, một tay siết chặt nắm đấm, một tay vỗ vai Hoàng Nhị tỏ vẻ nghiêm trọng dõng dạc nói, lẽ nào ta chưa đủ nổi tiếng, tại sao không đưa ta theo cùng? Phụt, khốn nạn thân tôi từng gặp rất nhiều tên ngốc, cũng từng trông thấy nhị bách ngũ, nhưng chưa thấy tên nào vừa ngốc lại vừa nhị bách ngũ. Như thế, huynh đang nghĩ bọn tôi xếp hàng để được chia kẹo đấy hả? Không đưa huynh theo, tên đần nhà huynh muốn chết như thế hả? Chỉ bằng đổi cho tôi đi. Hoàng Nhị trưng bộ mặt ngờ ngợt nhìn Giang Tả rồi cười nói. Rằng, người muốn đi cùng, vậy thì lên đi. Người đâu, cho hắn một viên thuốc. Giang Tả uống thuốc xong, cười ha hả sung sướng chạy đến kéo. Tôi, tiểu tình, chúng ta lại được ở cùng nhau rồi. Khóe miệng tôi giật giật, cuối cùng không thể kiềm chế được. Liền nhấc chân dẫm thật mạnh lên chân hắn. Á, đau quá, đáng đời, sao không đau chết luôn đi. Tôi trừng mắt nhìn, nếu không phải bị trói tay tôi nhất định sẽ xông thẳng tới đá chết hắn luôn. Âu Dương thiếu nhân cố nhịn cười, khẽ giọng nói với Giang Tả. Tả huynh quả nhiên rất đặc biệt. Giang Tả chố mắt nhìn lại, khẽ khàng nói, chỉ là ta không yên tâm về tiểu tình. Tim tôi bỗng nhiên đập thình thịch muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi chỉ đành cúi đầu bặm môi. Tôi thầm nghĩ mấy người này thực ra đều rất vô lương tâm. Nếu tôi không ở đây, có thể họ đã hạ gục đám người này rồi sử dụng khinh công bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi lâu rồi, tên nhị bách ngũ kia có giết bao nhiêu người, có cho nổ tung nơi này hay không, họ cũng chẳng cần quan tâm. Cho nên, tôi lờ mờ cảm thấy những người này đều vì mình mới cam tâm tình nguyện giơ tay chịu trói như thế. Tôi thầm nói một tiếng, cảm ơn, nhưng, tôi thề, tuyệt đối không cảm ơn tên vương gia đần độn, kia, khốn kiếp, huynh bị đần độn hả, lại tự nhiên đòi theo, mấy người chúng tôi đều bị bắt hết ở đây rồi, ai sẽ đến cứu chúng tôi đây hả? Lẽ nào phải trông mong sự trợ giúp của đám võ lâm hủ bại thối? Nát kia, cách chương.